One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1782, chương 456, tranh đoạt tàn tháp. Khi IBM nhóm từ hồ lô màu tím thượng phân cách, nhào về phía sinh vật hình người, đem nó bao bọc vây quanh, phân mà ăn chi thời điểm, sinh vật hình người rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng là chợt lại lần nữa lâm vào bản thân trong hoài nghi. Đếm mãi không hết, IBM cùng nhau tiến lên. Hàng ngàn hàng vạn con miệng to như chậu máu điên cuồng tại sinh vật hình người trên thân ngoạm ăn. Đau đớn kịch liệt đánh tới. Càng quan trọng hơn là, sinh vật hình người tận mắt thấy, những này chỉ có tôn giả cảnh cường độ quỷ dị sinh vật. Tại bị hắn tùy ý một kích diệt đi về sau, theo Bạch Viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lập tức tại chỗ phục sinh, lần nữa gia nhập ăn trong đại quân. Trải qua thăm dò về sau, phát hiện thật cầm bọn này quỷ dị sinh vật không có cách nào về sau. Sinh vật hình người ngửa mặt lên trời thét dài. Không cam lòng, lão phu không cam lòng a. Vì sao trên đời sẽ có nhân vật như vậy? Bất công, bất công. Sinh vật hình người không ngừng gào thét, ngữ khí buồn yêu, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, nhưng là, nơi đây có linh trí sinh vật đã sớm không có mấy cái. Hơn nữa còn đều là tại hai người đại chiến bên trong run lẩy bẩy nhỏ yếu tồn tại. Bọn chúng tự vệ đều còn đến không kịp, lại nơi nào có hứng thú quan tâm sinh vật hình người gào thét cùng không cam lòng. Đợi đến thanh âm 603 dần dần nhỏ xuống, IBM nhóm ghen ghét vị đem sinh vật hình người triệt để sau. Khi thôn phệ, không có nghĩ tới tên này vậy mà cũng là chân thân hạ giới. Lần này kiếm lợi lớn, xem ra lại là một cái thọ nguyên không nhiều mặt hàng. Bạch Viêm thở dài một tiếng, những này hạ giới đại năng, không phải là vì tìm kiếm kinh thiên tạo hóa. Liền là thọ nguyên không nhiều, quyết ứng xuống tới liều mạc một phen, mà ở trong đó, tìm kiếm tạo hóa tự nhiên là phân thân hạ giới, cho mình gia tăng nhất lớp bảo hiểm, những cái kia thọ nguyên không nhiều ra hỏa, lại cơ bản đều là chân thân hạ giới, chuẩn bị đi hiểm đánh cược một lần, cái cấp bậc phái đến, giáo chủ cấp người năm, cảnh giới càng là cao hơn tôn giả cảnh không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, dù là chỉ là một bộ phân thân, cũng có thể làm cho Bạch Viêm IBM tăng mạnh một đoạn. Dù sao, một tôn không biết so tôn giả cảnh mạnh gấp bao nhiêu lần tồn tại. Sau khi thôn phệ, dù là chỉ là một cái phân thân, cũng đầy đủ ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn tôn giả cảnh IBM. Đương nhiên, nếu như là gặp được loại này chân thân hạ giới, thì tương đương với trúng thưởng lớn. Một thay mặt nhân vật cấp độ giáo chủ tích lũy, toàn bộ chuyển hóa thành tôn giả cảnh trình độ IBM. Ít nhất cũng là lấy vạn làm đơn vị. Bất quá, như thế một đoàn IBM, muốn nuôi lời nói gánh vác cũng rất đại a. Bạch Viêm thở dài nói, IBM là trong tay hắn dùng tốt nhất đồ vật. Mặc kệ là chiến đấu, lại hoặc là giám thị, tìm kiếm tình báo các loại, không có gì bất lợi. Nhưng là, nếu như muốn để IBM nương theo Bạch Viêm thực lực cảnh giới cùng một chỗ trưởng thành, tốn hao liền rất lớn. Ta một người, có hơn triệu há miệng muốn nuôi, áp lực rất lớn a. Bạch Viêm sờ lên cái mũi, đã áp lực lớn, vậy dĩ nhiên, chỉ có khiến người khác vì chính mình chia sẻ. Tỷ như những cái kia chân thân hạ giới giáo chủ cấp tồn tại, dùng bọn hắn bảo vật trong tay thậm chí tự thân, tới nuôi dưỡng IBM, đây chính là một cái rất tốt giảm áp thủ đoạn mà. Vực ngoại chiến trường, đại tinh vô số, càng có to lớn thỏ ngọc treo cao, vì đêm tối mang đến ánh sáng, nơi này là người bình thường khó mà với tới khu vực. Liền xem như tôn giả lại tới đây cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Mà lúc này, một đôi lại một đôi nhân vật cường hãn, chính ở chỗ này tư sát, cấm kỵ tồn tại hạ giới, bản thân liền là nghịch thiên mà đi. Nếu như diệt sát đại lượng phổ thông sinh linh, ắt gặp trời phạt, bị này phương thế giới chỗ bài xích. Bởi vậy, ngoại trừ ngay từ đầu hạ giới thời điểm náo ra động tĩnh lớn, liên lụy không ít vô tội sinh linh bên ngoài, những cường giả này đều tận lực tránh đi nhiều người địa phương chiến đấu. Mảnh này tôn giả cảnh cường giả đến đều đủ ăn vực ngoại tinh không? Dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Đáng chết, đem ta thân tháp trả lại cho ta. Tiểu tháp toàn thân tuyết trắng, trong suốt sáng long lanh, tản ra vẩn đục khí, xem xét liền rất là bất phàm. Lúc này tiểu tháp biến lớn, chính cùng một tòa tàn tháp đánh đến khó hòa giải, mà tại tàn tháp bên trong, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một người xếp bằng ở trong tháp. Cốt tháp, ta đến giúp ngươi. Thanh trong tiếng gào, một cái áo trắng tung bay phiếu người thiếu niên xuất hiện ở chỗ này. Xuất thủ đối phó tàn tháp, cho tiểu tháp giảm bớt áp lực. Là ngươi, tiểu tháp giật mình, kém chút liền muốn trốn bán sống bán chết. Một đoạn thời gian không thấy, tiểu tháp thình lình phát hiện bạch viêm khí tức càng thêm sâu không lường được. Với lại, một loại trong cõi u minh trực giác nói cho tiểu tháp, người thiếu niên trước mắt này biến càng thêm đáng sợ. Sao ngươi lại tới đây? Cũng muốn xem ta thân tháp? Tiểu tháp lần nữa cùng tàn tháp va chạm một cái, tức giận, không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy bạch viêm, tiểu tháp liền có một nỗi sợ lớn, hận không thể cách bạch viêm càng xa càng tốt. Bây giờ không phải là đổi chủ nhân sao? Ta tới lấy có cái gì không được? Bạch viêm nhún vai, một mặt không quan trọng, tức giận đến tiểu tháp không ngừng run rẩy. Bây giờ bạch viêm thực lực đã sớm có thể cưỡng ép thu nhiếp tiểu tháp. Chẳng qua là biết tiểu tháp tại thạch hạo bên người sẽ không chạy. Với lại thời cơ không đến cũng vô pháp hợp thành hoàn chỉnh thần linh mảnh vỡ. Bạch viêm sớm đã thu cái này tiểu tháp. Bây giờ, đối mặt một cái khác đoạn tiểu tháp thân tháp. Với lại trưởng khống giả vẫn là một cái thọ nguyên không nhiều. Lúc nào cũng có thể ợ ra rắm tồn tại. Bạch viêm đương nhiên là muốn sớm đem cái kia tiết tàn tháp lấy đi. Miễn cho về sau còn muốn khắp thế giới tìm lung tung. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu tháp khó thở, nhưng lập tức lại nghĩ tới. Cùng để hiện tại tàn tháp chủ nhân trưởng khống nó một cái khác đoạn thân tháp. Chẳng để tiểu tử này đến, nói thế nào cũng là thạch hạo tiểu tử kia đại ca. Nhìn xem dù sao cũng so cái kia tàn tháp bên trong lão gia hỏa thuận mắt. Với lại, bạch viêm cùng thạch hạo nếu là huynh đệ, liên hệ tất nhiên sẽ không thiếu. Chờ nó ngày sau tìm tới dung hợp khí cơ, cũng có thể trước tiên tìm tới tiểu tử này. Tiểu tháp âm thầm bàn tính toán một cái. Không tiếp tục phản đối bạch viêm gia nhập vào, ngược lại là phối hợp với bạch viêm thu lấy tàn tháp. Vẫn đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt. Đối với cái này, bạch viêm căn bản cũng không quan tâm. Dù sao bất kể như thế nào, đợi đến dung hợp khí cơ đến, bạch viêm liền sẽ triệt để thôn phệ hoàn chỉnh cốt tháp. Tiểu tháp hiện tại đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vô tận đại tinh xuất hiện, quay tròn xoay tròn, phù văn hội tụ, hình thành trấn áp chi lực. Cùng lúc đó, bạch viêm càng là cầm trong tay thiên hoang chống trận, dày đặc công kích tới tàn tháp, suy yếu sự phản kháng của nó. Không biết là vị đạo hữu nào, cái này tàn tháp đã có chủ, người muốn tranh đoạt nhất định đại phí công phu. Cái kia một cái khác đoạn thân tháp hiện tại vẫn là vô chủ. Đạo hữu cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn đâu. Không kém hai người chúng ta hợp lực. Lão đạo ta giúp ngươi đoạt được cái kia trở vô chủ thân tháp. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Đạo hữu ngươi thấy thế nào? Mắt thấy bạch viêm chiến lực phi phàm. Trong tay vừa có thiên hoang thần binh như vậy. Tàn tháp bên trong ngồi xếp bằng người nhất thời nhịn không được.